Đừng truy ta, không kết quả. Chương 28, không cần người khác khen nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thời điểm Đào Hữu Tình đều không nghĩ rõ được. Vận mệnh Đào Thanh tại sao lại như vậy? Lúc trước bởi vì xu hướng giới tính cuộc sống bị người chọc. Trơ mắt mà nhìn người yêu âm cách biệt với mình. Thật vất vả ổn định lại. Cho rằng có thể an tĩnh mà qua cả đời thì người chị duy nhất của ông lại bỗng nhiên bị bệnh. Nhìn lên phí trị liệu có thể che trời lấp đất áp xuống tới. Ép tới người căn bản không thở nổi. Kết quả cuối cùng, trước một ngày, ngày ông chờ đợi cả đời đã tới rồi. Nhưng ông ấy cố tình lại đi rồi. Đây là tạo hóa trêu ngươi sao? Thế gian này thật sự có. Nhân quả có mắt, sao? Đời sau của cậu nàng có thể tốt hơn sao? Đào Hữu Tình ngơ ngác mà ngồi. Hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Chóp mũi có một mảnh chua xót. Nhưng rất nhanh nàng liền nhịn ý khóc xuống. Duỗi tay cầm trái dâu tây. Dường như không có việc gì mà ăn vào. Lấy chuyện này che giấu xấu hổ chính mình muốn khóc. Mà ngay lúc này, trên đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng rơi xuống một bàn tay. Nhẹ nhàng sờ sờ tóc nàng, giống trưởng bối trấn an. Viên Sơ Nhụy lớn hơn nàng 4 tuổi ôn thanh nói. Ông ấy thấy, khi ở trên trời, cùng người yêu ông bên nhau. Tuy rằng ngày rời đi tạo hóa quá mức trêu ngươi, nhưng ông nhất định cùng người yêu ở trên trời chứng kiến luật hôn nhân đồng tính thông qua. Ông ấy chưa chắc tiếc nuối. Đào Hữu Tình nghe vậy ngẩn ra, tiện đà chậm rãi cười lên. Cong lên đôi mắt xinh đẹp, khóe mắt chứa nước mắt trong suốt, cười nói, cô nói đúng, bọn họ khẳng định đều thấy được. Nàng quay mặt qua chỗ khác, dùng sức lau đi nước nơi khóe mắt, thấy được thì tốt. Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng, ân, một tiếng, lại phi thường ôn nhu sờ sờ tóc nàng. Ánh mắt nhìn nàng càng ngày càng như là nhìn một người bạn nhỏ. Bạn nhỏ tuy rằng ngày thường thích nháo thích cười, nhưng là khi khổ sở vẫn sẽ khóc. Người chị lớn trầm ổn không ngại tạm thời làm bạn nhỏ của cô. Đào Hữu Tình muốn khóc bị tay nàng bao lại lại cảm thấy thẹn. Xấu hổ thẹn thùng đem tay cô hạ xuống trái dâu tây. Chớ có sờ, sờ nữa liền chọc, lại đây ăn dâu tây nhanh. Sau đó cho chính mình cuồng đưa dâu tây. Ý đồ coi như cũng chưa phát sinh cái gì. Viên Sơ Nhụy tinh tường thấy trên mặt nàng ửng hồng. Lông mi cong vút nhỏ dài trên dưới quét động. Quai hàm tròn trịa vừa động làm bộ dáng thẹn thùng liều mạng ăn dâu tây. Cử nhiên còn có chút đáng yêu không thể hiểu được. Viên Sơ Nhụy đem dâu tây niết ở trong tay. Tầm mắt từ trên người bạn nhỏ đáng yêu chuyển đi. Lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Loáng thoáng mà giúp nàng rời lực chú ý đi, 4 mùa chuẩn bị phát. Cô không muốn xem sao. Trong miệng Đào Hữu Tình chứa dâu tây. Bừng tỉnh, úp úp, 2 tiếng, nhanh đến móc điều khiển tivi ra. Xem, phải xem, tôi còn chưa có nhìn hiệu quả màn ảnh đây. 14 vị hát một hồi. Đào Hữu Tình ở vị trí thứ 6. Mỗi một sân khấu trước nàng đều xem đến vô cùng nghiêm túc. Cảm thấy có chỗ nào tốt còn sẽ lấy giấy bút ra ghi xuống. Viên Sơ Nhụy cứ như vậy ở bên cạnh. Nhìn nàng xem sân khấu ca hát như đang đi học. Rất nhanh đã đến Giang Nhã Lăng. Đào Hữu Tình đem bút đặt ở giữa người. Dùng ngón tay đỡ sau đó nhìn sân khấu của Giang Nhã Lăng. Giang Nhã Lăng lần này vẫn là làn gió thanh thuần. Hiệu quả sân khấu rất quy cũ. Không có mắc lỗi. Nhưng cũng không có đột phá. Đào Hữu Tình có thể liếc mắt một cái nhìn ra người kia vẫn trong vòng an toàn. Không dám đột phá. Nói tóm lại, không có chỗ nào đáng giá cho nàng học tập. Hồng Đào Quy A, rác rưởi X3. Viên Sơ Nhụy cầm điện thoại. Nếu trong tiết mục xuất hiện điểm làm cô thấy sáng mắt, cô liền sẽ lên mạng tra xem bình luận tương tự. Xem các dân cư mạng phản ứng như thế nào với cái này. Lấy chuyện này kiểm tra đo lường thị trường độ nhạy cảm của chính mình có còn nhạy bén như cũ hay không. Kết quả trước mắt cho thấy phản ứng của những người đó cùng suy nghĩ cô không sai biệt lắm. Tiểu viên đồng, rất tốt, độ nhạy cảm với thị hiếu không có suy giảm. Sau Giang Nhã Lăng chính là Đào Hữu Tình. Viên sơ nhụy thấy biểu tình của nàng một giây nghiêm túc lên. Như gặp đại địch, Đào Hữu Tình nghiêm trang nói. Tới, là tôi. Viên sơ nhụy khóe môi mỉm cười. Là cô. Âm nhạc quen thuộc vang lên bên tai. Đen hồng hai loại ở trước mắt đan chéo. Hình thành thâm trầm lại tạo ra hiệu quả thị giác. Đào Hữu Tình một bên xem một bên cùng viên sơ nhụy giao lưu. Vừa giống như bạn bình thường thảo luận khi xem TV. Lại là giữa cấp trên và cấp dưới thảo luận sao cho cải thiện công việc. Không khí thập phần hài hòa. Đào Hữu Tình nói. Xem nào một hồi tôi mang mặt nạ lên. Giống như video mở đầu vậy rồi tháo mặt nạ. Cảm giác hiệu quả thị giác có thể nâng cao một bước. Cô cảm thấy sao? Viên sơ nhụy gật gật đầu. Kiến nghị này có thể. Chỉ cần có thể làm hiệu quả sân khấu đạt tới tối ưu hóa. Tôi sẽ tiếp thu cải biến của mọi người. Đào Hữu Tình thấy cô tiếp thu ý kiến của mình. Nhất thời liền cười ra. Vô cùng cao hứng mà tiếp tục xem sân khấu của mình. Trên sân khấu năng lực màn ảnh của nàng rất mạnh. Bất luận là mặt trên hay mặt dưới. Đều có thể một giây bắt lấy. Đây là thành quả trong mấy tháng nay nàng vất vả cần cù luyện tập. Viên sơ nhụy rất vừa lòng. Giống như hoàn toàn khống chế đem sân khấu trong tay chính mình. Càng thêm tự tin bắt mắt. Làm người không rời mắt được. Sân khấu Đào Hữu Tình có độ hoàn thiện rất cao. Điểm sáng nhất phải kể tới nàng hướng về phía màn ảnh câu môi cười lên. Thật là câu người một cách vô hình. Làm người khác muốn đem mệnh cho nàng. Viên sơ nhụy biết, sân khấu này của nàng thành công. Viên sơ nhụy đang muốn khen nàng. Liền thấy nàng ôm ngực. Tự hào mà nói. Úp, tôi bất luận là nhìn ở chỗ nào. Đều xinh đẹp đến kỳ cục đây. Viên sơ nhụy. Không cần không cần. Cô ấy căn bản là không cần người khác khen mình. Hoàn toàn có thể tự túc khen bản thân. Đào Hữu Tình khoe khoang còn không cảm thấy đủ. Quay đầu nhìn về phía viên sơ nhụy hỏi. Thế nào? Sao cô không khen tôi hai câu? Viên sơ nhụy thanh tỉnh hỏi. Cô đã tự mình khen xong rồi. Còn cần tôi khen? Đào Hữu Tình đúng lý hợp tình nói. Đương nhiên là cần. Tôi khen bản thân cùng cô khen tôi. Đó là một chuyện sao? Nhanh lên. Tôi đã chuẩn bị tốt nghe cô ca ngợi. Viên sơ nhụy bị nàng dùng đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn chằm chằm. Những từ ngữ để ca ngợi khi này lại tức khắc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu khô cằn. Rất tốt. Rất không tồi, làm lão bản của cô tôi thật vừa lòng. Mời cô tiếp tục phát huy. Đào Hữu Tình không khỏi cúi người về phía trước. Chờ mong hỏi, vậy bạn của tôi thì sao? Thầy cô cảm thấy cao hứng. Viên sơ nhụy nghiêm túc nói. Chúc mừng cô lại lần nữa đứng trở lại trên sân khấu. Đào Hữu Tình nháy mắt cười cong mắt. Cảm ơn, tôi thỏa mãn. Viên sơ nhụy thấy thế không khỏi cười cười. Nói, cô dễ dàng thỏa mãn như vậy. Đào Hữu Tình cắn một ngụm dâu tây. Nói, đúng rồi, chỉ cần cô nghiêm túc khen tôi. Tôi liền thấy đủ, ngôn ngữ giản dị tự nhiên cũng không sao. Có tâm ý rồi là được. Dù sao, không ai khen mình so với chính mình tốt hơn. Đào tiên nữ, tôi mới là mạnh nhất kiêu ngạo. JPG, viên sơ nhụy hai mắt mỉm cười mà nhìn nàng. Vậy nàng muốn nghe người khác khen nàng tâm rất đơn giản. Nói ngắn gọn, hống nàng cho tốt. Xem xong bốn mùa, Đào Hữu Tình muốn xem bình luận trên mạng. Nhưng lại có chút khẩn trương sợ hãi. Vì thế che đôi mắt lại trốn ở sau lưng viên sơ nhụy. Để viên sơ nhụy đi thăm dò trước. Viên sơ nhụy cũng không rõ. Vì cái gì xem bình luận lại bị nàng làm cho như là bị mắng làm người ta thật khẩn trương. Viên sơ nhụy lấy điện thoại. Rất nể tình giúp nàng. thăm dò, kết quả liền thấy có chủ đề liên quan với nàng lên hot xuất đầu bảng. Sân khấu tuyệt mỹ của Hồng Đào Quy. Bấm vào chủ đề có thể thấy mọi người bình luận về sân khấu của nàng với nhiều loại cảm xúc ngao ngao khác nhau. Chim quả, cô gái này cư nhiên xinh đẹp tuyệt vời đáng chết. Tôi không cho phép có người không xem sân khấu của cô ấy. Bạch Thước, trời a. Mấy người hãy nhìn cô ấy cười này. So với 5 năm trước là bộ dạng giống nhau. Bất quá tôi cảm thấy cô ấy hiện tại càng đẹp mắt. 5 năm trước là cô gái nhỏ ngây ngô. Hiện tại là nữ vương khí chàng 1m8. Một con gấu xám nhỏ a tuyệt tuyệt tuyệt. Nhìn sân khấu của chị ấy. Tôi chỉ nghĩ làm ghế dựa dưới thân chị ấy. A, chị ơi mau nhìn đến tôi. Hiện tại đồng tính có thể kết hôn. Chị có thể cưới tôi. Tôi nguyện ý. Chấm, Trung Liệt, là cô gái xinh đẹp. Tôi tiến vào là vì hút mỹ nhan tiên nữ. Thiếu niên A, sau 5 năm quay lại sân khấu. Nhưng dù cho hát nhảy hay biểu diễn đều cảm thấy tốt hơn khá nhiều nhóm. Đây là ông trời thưởng cơm ăn đi. Ô ô ô tôi mục lạc QAQ đừng nói nữa. Tôi yêu thích, tôi làm fan còn không được sao. Viên Sơ Nhụy lẳng lặng mà nhìn mấy lời khen này. Mà người được bọn họ khích lệ đang như gà con tựa trốn ở sau lưng cô không dám nhìn. Cô nhịn không được cười một cái. Cô muốn tự mình xem một cái hay không? Đào Hữu Tình dán cái trán ở trên lưng cô. Trộm mở ra qua khe hở ngón tay. A, là mắng tôi sao? Viên Sơ Nhụy một phen kéo nàng tới phía trước. Khen cô, trên mặt Đào Hữu Tình nhất thời lộ ra biểu tình kinh hỉ. Dùng điện thoại của cô mở lên hết bình luận. Sân khấu vừa mới kết thúc. Không có thanh âm khác. Cơ hồ tất cả đều là đang khen ngợi sân khấu đầu tiên của nàng. Khen ngợi nàng có thiên phú. Khen ngợi nàng ưu tú. Nàng được khán giả công nhận. Tâm duyệt phiêu du từng mảng màu trên mặt nàng. Làm ý cười mở ra trong đáy mắt lan tràn vô tận. Nàng mừng rỡ như điên xoay người ôm lấy Viên Sơ Nhụy. Tôi thật là quá tuyệt rồi. Viên Sơ Nhụy đột nhiên bị ôm lấy. Khi một cổ thanh hương đột nhiên chui vào xoang mũi cô. Cô không khỏi sửng sốt một chút. Cảm thụ được người trên người mình nùng liệt vui sướng. Sau khi phục hồi tinh thần lại cũng không có đẩy nàng ra. Ngược lại đem tay nhẹ nhàng đặt ở trên lưng nàng. Tán thành nhẹ nhàng vỗ vỗ. Làm rất tốt. Bạn nhỏ chính là như vậy. Khổ sở tới cũng nhanh. Cao hứng cũng tới cũng nhanh. Còn rất dễ hống. Cảm ơn cô đêm nay bồi tôi trò chuyện nhiều như vậy. Còn bồi tôi xem quảng bá đầu tiên. Giúp tôi xem bình luận. Đào Hữu Tình đứng ở cửa nhìn Viên Sơ Nhụy. Trong mắt có ánh sáng giống ngôi sao lượng lượng. Tôi siêu cấp vui vẻ. Nàng nói, cảm giác giữa chúng ta như bạn bè chân chính. Viên Sơ Nhụy khẽ cười nói. Vậy nha, nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai cô còn phải hát tiếp. Đêm nay đừng quá mệt mỏi. Đào Hữu Tình cười nói. Được rồi, ngài yên tâm. Các sân khấu sau này nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Viên Sơ Nhụy nhướng mày. Tôi đây liền bắt đầu mong đợi. Đào Hữu Tình giơ ngón tay. Ok, Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng gật đầu. Xoay người muốn đi, lại đột nhiên bị nàng túm chặt tay áo. Nàng nói, từ từ, tôi đột nhiên có vấn đề muốn hỏi cô. Viên Sơ Nhụy quay đầu lại nhìn về phía nàng. Cái gì? Nàng nhìn đôi mắt cô. Vô cùng nghiêm túc hỏi. Cô, có để ý tôi hôn cô không? Cách chương.